Chương 1806, có lỗi với, 3. Ha ha ha, cho nên Lăng Vũ xanh hắn điên rồi. Tiện nhân kia mặc dù sống tiếp được, lại trở nên nam không nam, nữ không nữ ha ha ha, lần này, hắn lại rơi xuống Ngụy Vĩnh Tiến trên tay. Ngươi đoán, Lăng Vũ xanh tiện nhân kia lại biến thành như thế nào đây ha ha ha. Âu Dương Khanh thân thể khó mà ức chế run rẩy lên. Hắn chỉ biết là, năm đó Lăng Vũ xanh nhận qua cầm tù, biết nơi đó đầu có Ngụy gia thủ bút. Thế nhưng là, hắn không biết, cầm tù tổn thương Lăng Vũ xanh, vợ y ma là Ngụy Vĩnh Tiến. Một bên Ngọc Hành phân viện học sinh nghe được Ngụy Minh Châu kia ác độc lời nói cùng nguyền rủa, quả thực đối nàng buồn nôn tới cực điểm. Giết nàng giết cái này nữ nhân ác độc đu nở dê, Âu Dương sư huynh, ngươi không dám hạ thủ, chúng ta tới mẹ nó cùng lắm là bị học viện khai trừ, La Ho Tư không thèm đếm xỉa. Cũng dám như thế sát hại Tiêu Diêu đội nhân, La Ho Tư chết đều nhịn không được. Ngụy Minh Châu tiếng cười giống như là bị nhân chặt đứt thiết hầu. Tố chất thần kinh điên cuồng, lại lần nữa biến thành hoảng sợ. Âu Dương Khanh hai mắt hoàn toàn đỏ đậm, khuôn mặt lại trở nên vô cùng tỉnh táo, hắn dẫn theo kiếm trong tay, từng bước một hướng phía Ngụy Minh Châu đi đến. Không, ca ca, ngươi không thể giết ta, ngươi sẽ không giết ta đúng hay không ta, ta mặc dù không phải muội muội của ngươi, thế nhưng là ta yêu ngươi a. Từ ta biết mình không phải Âu Dương gia nữ nhi về sau, từ ta ký sự lên, trong tim ta cũng chỉ có ngươi. Ca ca, trên thế giới này, sẽ không còn có nhân so ta yêu ngươi hơn. Ngươi ngươi sao có thể giết ta đây. Âu Dương Khanh lại giống như là căn bản không nghe thấy nàng, kiếm trong tay đột nhiên đâm ra. Nhưng mà, kiếm cương đưa đến một nửa, giáo bỏ bên trong liền nhớ lại một trận cầm âm. Ngay sau đó, âm lưới đao bay vụt, để Âu Dương Khanh mũi kiếm trệch hướng tấp hơn, trực tiếp đâm vào Ngụy Minh Châu bả vai. Cứ việc bả vai toàn tâm đau nhức, Ngụy Minh Châu vẫn là mừng rỡ như điên nhìn về phía cổng cứu binh. Nhưng mà, làm nàng nhìn thấy người tới thời điểm, trên mặt kinh hỉ, đống nhiên biến thành hoảng sợ. Mộ Nhan tay nắm lấy Thiên Ma Cầm, từng bước một đi tới, nhét miệng lên sâm sâm ý cười. Ngụy Minh Châu, ngươi nghĩ thống thống khoái khoái chết cái kia cũng muốn hỏi một chút ta Ngũ sư huynh có đồng ý hay không. Ngụy Minh Châu há to miệng, muốn nói chuyện. Thế nhưng là Mộ Nhan cầm âm đã tranh minh mà ra. Tiếng nhạc bám vào lấy linh khí, tại Ngụy Minh Châu đỉnh đầu ngưng kết, lại đột nhiên hóa thành lồng giam, đem Ngụy Minh Châu một mực trói buộc. Hoa địa vi lao cấp 5 kỹ năng. Có thể đem tu vi thấp người, trực tiếp tù trói tại tiếng nhạc dệt thành trong lồng giam, không cách nào dễ rùa, không cách nào đào thoát. Ba Âu Dương Khanh tại Mộ Nhan sau khi xuất hiện, liền không có một lát dừng lại, trực tiếp chạy tới Ngụy gia. Trên thực tế, khoảng thời gian này hắn một mặt đem Âu Dương gia quyền thế đều nắm giữ ở trong tay mình, triệt để giá không lâu giải bế quan phụ thân Âu Dương Hướng Đông cùng mẹ kế Ngụy Thải Châu. Mặt khác, hắn vận dụng Âu Dương gia âm thầm thế lực, không ngừng suy yếu Ngụy gia. Bởi vì Ngụy Thiên Minh chết, Ngụy gia vốn là bắt đầu đi xuống dốc. Lại thêm Âu Dương Khanh âm thầm chèn ép, bây giờ Ngụy gia sớm đã ngày hôm đó mỏng Tây Sơn. Nhưng mà, dù là lại bị suy yếu, Ngụy gia chung quy là một cái nhị lưu thế gia. Bế quan nhiều năm Ngụy gia lão tổ tông Ngụy Thiên Cương càng là có kim đan đỉnh phong tu vi. Đừng nhìn Lăng Vũ xanh bọn hắn đánh điền ra thời điểm, cũng có thể đối phó Điền Hải Ba những kim đan đó đỉnh phong giết chóc khôi lỗi. Nhưng kim đan đỉnh phong cùng kim đan đỉnh phong ở giữa thực lực là có thể có khác biệt trời vực. Khôi lỗi chung quy là khôi lỗi, bọn hắn không có ý thức chiến đấu, không có kỹ xảo chiến đấu. Thấu chương xong.